Tập 14. Hạ Hoàng Huân đã bí mật núp ở ghế sau một lát rồi, nắm chắc thời gian ẩn nấp. Anh yên lặng tập trung chờ cô bạn gái nhỏ chui đầu vào vòng mai phục. Nhìn thấy Mục Khả cong khóe miệng bước nhanh tới, anh suýt chút nữa thiếu kiên nhẫn mở cửa xe nhảy xuống, như muốn xem phản ứng của cô, nên cuối cùng Hạ Hoàng Huân cũng kiềm chế lại được. Khi Mục Khả đối diện với cửa kính của anh nhăn mặt, thì biểu cảm nghịch ngợm đáng yêu đó làm khóe môi Mục Khả, Hạ Hoàng Huân bất giác cong lên. Đồng chí giải phóng quân đột kích bất ngờ toàn thắng. Mục Khả bị chấn động kinh ngạc trợn tròn mắt, ngẩn ngơ nhìn Hạ Hoàng Huân mặc thường phục đeo cà vạt. Mặc dù anh chỉ mặc áo khoác bình thường, nhưng vẫn toát lên vẻ khí khái anh hùng đến mức bức người. Nếu hôm nay anh không xuất hiện, em định làm gì? Hôm nay anh có xuất hiện hay không, cũng chỉ có một kết quả. Chính là... Tiếp tục. Chính là bị chặn ngoài cửa. Vậy à, quà cũng không cần sao? Quà? Anh vậy thì biết tặng quà gì? Thân thể vẫn không nhúc nhích, đôi mắt cũng lặng lẽ ngắm nhìn anh. Vé một má cô lên, Hạ Hoàng Huân nói, em tự mang lên, anh chỉ phụ trách mua. Nếu như em đoán không lầm, cái này mới chính là do anh mua. Mấy phút sau, Mục Khả tức giận ôm một bó hoa hồng to lên tầng, một tay giơ cái túi to lên chất vấn. Băng ghế sau của xe Việt xã có một bó hoa, bên cạnh có một túi rau hãy còn mới. Hai thứ đồ khác nhau lại được đặt cạnh nhau, nhìn rất buồn cười. Mục Khả không tin đồng chí giải phóng quân lại có thể lãng mạn tình cảm như thế. Vậy nên suy đoán ý tưởng tặng hoa là của người khác. Xem ra ý tưởng lấy em làm vợ vô cùng chính xác. Sao có thể không minh như vậy chứ? Em thật hiểu anh đấy Mục Khả. Vừa dứt lời, Mục Khả đã nhanh tay mở cửa, đồng thời nhanh chóng đi vào. Đúng lúc Hạ Hoàng Huân chuẩn bị nhấc chân bước theo, cửa đã bịch một tiếng đóng lại. Rốt cuộc vẫn bị chặn ngoài cửa. Đừng dỗi nữa, bắt chồng tương lai của em đứng ngoài cửa, còn ra thể thống gì? Mục Khả cởi áo khoác ngoài ném lên ghế sa lông. Anh thế viên soái là sợ thiên hạ không loạn, còn nói tặng hoa sẽ làm em cười. Thấy chưa, biến khéo thành vụng rồi. Cái thứ này dễ hỏng, chỉ có mấy bông hoa mà đã hơn 100 đồng, không bằng dẫn đi mấy món ngon đi. Em không thích thì cũng chịu khó cắm 2 ngày đi, không thì lãng phí quá. Em nói gì đi chứ, đừng để anh một mình với không khí như vậy. Không thể chút tiếng động nào trong phòng, biết có thể Mục Khả đứng bên cạnh cửa. Hạ Hoàng Huân hỏi, tối hôm qua sao anh bị bại lộ, em có thể nhận ra đó là anh à? Không biết xấu hổ mà còn hỏi. Thứ nhất, chuyện em ra nước ngoài diễn Điểm Ăn cũng không biết. Che giấu cái gì, anh rõ ràng là đang giải thích cơ mà. Không phải anh nói tính yêu vượt lớn nhất của người làm lấy các anh không sợ bị bà xã ngăn cấm hay sao? Coi như đã hoàn toàn hiểu thế nào là tự bê đá đập vào chân mình. Hạ Hoàng Huân nhớ tới mấy này Mục Khả tới đơn vị, anh đưa cô tới phòng ăn để ăn cơm. Đồng chí nhỏ vừa ăn vừa nói, cuộc sống của đám người các anh thật là nhàm chán. An nhàn, cơm canh có sẵn, thức ăn cũng không tệ. Lúc đó anh rất hả hê nói, có một lần chủ nhiệm cùng chị dâu gây gổ bị đuổi ra khỏi nhà, anh ta xây dựng cơ sở tạm thời văn phòng gần 1 tháng. Cuối cùng chị dâu giơ cờ đầu hàng, chủ nhiệm hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang về nhà. Lúc gấp thức ăn nhắc nhở cô, sau khi kết hôn tốt nhất đừng chặn anh ngoài cửa, đóng cửa lại rồi em muốn xử thế nào cũng được. Một tiếng bước chân dưới lầu cài càng gần, Hạ Hoàng Huân lấy ra một cuốn sách màu hồng từ bên trong chiếc áo khoác. Anh yên lặng mấy giây rồi mới nói, ra nước ngoài học tập cũng là một cơ hội. Anh đã nghĩ qua, em cảm thấy thích thì đi. Có điều đừng mải chơi quá, trở về sớm một chút. Đặt cuốn sổ tiết kiệm vào trong bó hoa, anh nói, mật mã là 6 số 1. Biết sợ anh sĩ diện, Mục Khả đang định mở cửa cho anh thì không ngờ Hạ Hoàng Huân lại nghĩ rằng chuyện ra nước ngoài là thật, còn đưa tiền cho cô. Nhìn thấy anh chậm chạp vịn em đặt bó hoa cùng túi đồ xuống đất, Mục Khả kinh ngạc, đồng thời kéo cửa bắt lấy cánh tay anh đang khẩn trương hỏi, thật lời anh làm sao thế, lại đau sao? Không phải đã bảo huấn luyện đường quá không đau, chỉ là tự nhiên cảm thấy ngứa ngứa một chút. Hạ Hoàng Huân, anh là tên lừa gạt. Nếu không như vậy, em cho anh vào nhà sao? Xin lỗi, nhiều ngày như vậy mới tới đây nhận lỗi. Em cũng biết có việc là anh không thể đi được, mong em thông cảm, đừng tức giận được không? Mục Khả ngừng dãy dụa, thuận thế dựa vào trong ngực anh. Đừng có nói như thể là em nhân dân tệ ai cũng thích gặp thế. Thật ra cô đã sớm tư đoan hết giận, chặn anh ngoài cửa thật ra chỉ là muốn hạ bậc thang cho anh thôi.

cuối cùng đã diễn xong màn kịch câm một năm. Lần đầu trải qua tình trường, Hạ Nhã Ngôn có một chơi trò chơi mập mờ, khiến cho Thương Tích đầy mình. Chuyện xưa với Tả Minh Hoàng, rốt cuộc, cô cũng chỉ là vai phụ mà thôi. Đến cuối cùng Hạ Nhã Ngôn cũng không biết Tả Minh Hoàng thật ra đã từng động lòng với cô. Chỉ là khi muốn qua lại với cô, thì anh em tốt Hắc Nghĩa Thành lại đưa Mục Khả tới trước mặt anh, đốt cháy tình yêu mới chớm nở của anh. Trời đất xui khiến, bọn họ cuối cùng chủ thể trở thành người qua đường. Từng gặp nhau, sau đó gặp thoáng qua. Có lẽ đây là số mệnh. Có lẽ cái gọi là vượt tre múc nước chính là kết quả như vậy. Chuyện rất đơn giản đến mức không có ngọt ngào gì đáng nhớ lại và lưu luyến. Vậy mà chuyện đơn giản như thế có thể tổn thương trái tim của một người. Hạ Nhã Ngôn nhẹ nhàng ôm Mục Khả nói. Mục Khả, gặp được chị là may mắn của cuộc đời em, của anh em. Chị biết không, cái lần trước khi vào phòng phẫu thuật, chị một mực không để em kể cho anh ấy thì em đã hiểu tại sao anh em thích chị rồi. Nếu là Tử Di, cô ấy sẽ không làm được. Chị cũng không vui khi mọi người so sánh chị với người khác. Mục Khả cong môi cười nghịch ngợm nói. Thật ra thì chị sợ anh ấy mắng thôi. Hạ Nhã Ngôn cũng cười cô trêu. Sao em cứ cảm thấy anh em sẽ sợ vợ nhỉ? Không đâu, tên kia mà sợ cái gì? Hạ Nhã Ngôn cười ra tiếng, buông tay nghịch tóc Mục Khả. Đừng đáng yêu như vậy được không? Anh em muôn đời sẽ không quay đầu được đâu. Cửa phòng làm việc bị gõ một cái cho có lệ. Hạ Hoàng Huân bước thật nhanh đi vào, vuốt vuốt lại cái đầu rối của cô, giọng mang theo tiếng cười nói. Quả thật cảm giác không tồi. Tại sao không ai tìm hai chị em chụp quảng cáo dầu gội đầu thế nhỉ? Cứ đứng vuốt tóc nhau như vậy à? Thật đáng tiếc. Nói gì đấy? Hạ Nhã Ngôn cuối cùng cũng khóc. Ở trong lòng Hạ Hoàng Huân khóc hết cho mấy năm tủi thân và bất lực. Mục Khả lui sang một bên, để lại không gian cho anh em Hạ ra. Mục Khả không muốn quấy rầy hai người họ. Cô nhẹ nhàng đóng cửa, ngồi xổm trước mặt Hách Nghĩa Thành, đội tay đặt lên trên đầu gối của anh, nói mọi chuyện cho cậu út. Nghĩ từ nhỏ đến lớn cậu đã chăm sóc và dạy dỗ mình. Trong mắt Mục Khả đong đầy nước mắt. Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói với Hách Nghĩa Thành. Cảm ơn cậu út. Không có cậu bảo vệ, Khả Khả không biết phải đi bao nhiêu đường vòng, chịu bao đau khổ nữa. Nha đầu ngốc, cho tới bây giờ cậu út chưa bao giờ muốn lời cảm ơn của cháu. Cháu sống tốt là cậu yên tâm rồi. Nghĩ đến vấn đề vô cùng nghiêm túc Hạ Hoàng Huân đã nói với anh lúc trước, anh nói thêm. Nguyên Tán đi cùng anh ta đi, đến chào trưởng bối cũng làm việc nên làm. Mục Khả ngượng ngùng cười. Cô kéo tay Hách Nghĩa Thành, trẻ con nói. Nếu không chờ cậu khỏe lại đã rồi chúng ta cùng đi. Hách Nghĩa Thành gõ nhẹ gái cô, sẵn giọng. Đúng là ngốc chưa từng thấy. Có con dâu nào mà đi gặp mẹ chồng còn phải để cậu dẫn đi không? Mục Khả nháy mắt với anh. Cậu cho thêm can đảm, đồng thời cũng đi gặp bố mẹ Nhã Ngôn chứ sao? Nói hư nói vượn. Ông già bảo thủ, không được bỏ thân phận xuống. Chờ cháu gả cho Hạ Hoàng Huân rồi, cậu với bố mẹ cô ấy cũng ngang bằng với nhau. Mục Khả bĩu môi. Đừng trách cháu không nhắc nhở cậu. Cô gái tốt như Nhã Ngôn, gả thiếu một, cậu phá hỏng tình đầu của người ta. Dù sao cũng phải tìm cơ hội tốt để bồi thường đi chứ. Cậu phá cô ấy lúc nào? Mắt Mục Khả trợn tròn, không lớn không nhỏ cãi lại anh. Nói cậu phá là cậu phá, làm người không nên chống chế. Mục Khả cười hì hì, cũng không lấy mũ xuống. Nhã Ngôn thật sự rất tốt, cậu đừng ngớ ngẩn nữa. Phải biết mấy thứ như thân phận gì đó đều là hư không. Cùng lắm thì cháu bảo Hạ Hoàng Huân gọi cậu một tiếng cậu út nhé. Nói đến đây Mục Khả cũng thấy hồ đồ. Cau mày hơi buồn nói. Chuyện này quả thật hơi phức tạp. Cháu rõ ràng có thể được thăng cấp làm chị dâu. Sao bỗng chốc đã xuống cấp phải gọi mợ rồi nhỉ? Khác biệt quá lớn. Trong hành lang gặp được Tả Minh Hoàng. Là đầu tiên trong đời Hách Nghĩa Thành bày ra cái vẻ mặt đối đầu với anh. Người ta chào hỏi anh còn muốn giúp đẩy xe lăn. Anh lại lạnh nhạt nói. Không cần, có giỏi thì xử lý cho tốt, đợi đào hoa của cậu đi. Tả Minh Hoàng không hiểu. Bị Hạ Hoàng Huân nhìn thấy mà xử lý thì đừng có oán trách người khác. Phải biết, ngay cả tôi anh ta cũng không thèm để ý đâu. Đừng nói đến cậu. Tả Minh Hoàng bị xoáy đến đỏ cả mặt. Quả thật nên tự cầu phúc đi. Mục Khả lặng lẽ kéo tay anh, nhưng không ngăn được anh nói tiếp. Hạ Hoàng Huân nói với Hách Nghĩa Thành. Rắc rối là do anh khơi mào. Làm sao có thể diệt nó đây? Biết Hạ Nhã Ngôn thích Tả Minh Hoàng đã mấy năm. Bây giờ không biết cô còn có nhớ mãi không quên không?

đã đến rồi. Còn phải tới thăm bạn bè một chút vậy. Nhưng lần sau không làm thế nữa đâu nhá. Không thể lừa tớ nữa. Nếu gây họa Hạ Hoàng Huân mắng tớ mất. Biết cậu tốt nhất mà. Tô Điểm Âm vui vẻ ôm lấy cô. Mục Khả lùi ra một bước. Chú ý hình tượng, có người nhìn. Mục Khả không thấy tươi cười trên mặt Viên Soái nữa. Thế nên để bớt lúng túng, cô cố ý gọi anh. Trung đội trưởng Viên, tới đây. Nghe được mệnh lệnh của cô, Viên Soái đáp lời. Rõ, cơ thể đã chuyển sang tư thế chuẩn bị chạy rồi. Tô Điểm Âm có vẻ hơi lo lắng. Chờ Viên Soái chạy đến gần, cô nói. Mục Khả dẫn tôi đến đây chơi 2 ngày. Thấy Mục Khả nháy mắt với mình, thông minh như Viên Soái cũng hiểu mấy phần. Anh khách khí nói. Hoan nghênh cô tới đơn vị chúng tôi chơi. Tô Điểm Âm thở phào nhẹ nhõm cười với Mục Khả. Viên Soái yên lặng đứng bên cạnh Mục Khả. Thừa lúc Tô Điểm không nhìn thấy, anh lấy tay đánh vào lưng Mục Khả. Đồng thời ánh mặt lên án cô. Như Dung Nhân nói. Bạn là để hãm hại đúng không? Vừa rồi tôi còn chịu thiệt thòi lao vào mua bom bão đạn. Chạy đến phòng làm việc của lão đại để kiểm tra quân địch đấy. Mục Khả bị oan mà không dám hé răng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đau khổ xin tha định nọt nói. Tôi mang theo đồ ăn ngon, cho anh hết. Viên Soái lườm cô, lại thưởng cho cô một dối vào lưng. Mục Khả đang chịu tội bỗng thấy Hạ Hoàng Huân xuất hiện trong tầm mắt. Cô cảm thấy như được đại xá, lại nghe Viên Soái nói. Có giỏi thì cô bảo lão đại chỉ tới đây xem. Không giữ ức hiếp người như thế. Mục Khả nhấc chân đạp anh một cái, nhìn giày anh trên tuyết, nhỏ giọng lầu bầu. Anh muốn tôi bị nhốt à? Dám ở trước mặt cấp dưới của anh cợt nhà ra lệnh cho anh à? Trừ phi muốn cô chết, còn lâu cô mới mắc mưu. Biết cô không tới đây làm việc, Hạ Hoàng Huân tới trước mặt Mục Khả, giả bộ như thường, nhét một tệ cho cô nghiêm mặt nói. Không cần trả lại, tiền mừng tuổi. Tiền mừng tuổi, quá sáng tạo rồi đấy. Mục Khả lườm anh một cái, nhận lấy áo khoác anh đưa lọc lên người, sau đó lấy ánh mắt ý bảo anh kiếm chỗ nào nói chuyện. Biết vì sao Tô Điểm tới, Hạ Hoàng Huân khẽ nhíu mày, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bạn gái nhỏ khẩn cầu. Anh quay sang, nói với Viên Soái. Cô giáo tôi đến đây lần đầu, cậu thay tôi tiếp cô ấy đi. Sau bữa tối, Viên Soái đưa Tô Điểm Ân đến nhà khách. Hạ Hoàng Huân nhận điện thoại của đoàn trưởng, gọi anh đến câu lạc bộ đánh bài. Lục Trạm Minh biết Mục Khả tới cũng muốn mời cô. Ông cười khà khà, nói với Hạ Hoàng Huân. Không đưa hòn ngọc quý trên tay cậu đến đây thì không tiếp cậu. Có bước chân vào câu lạc bộ cũng đuổi cậu ra. Cho nên, để tránh phó đoàn trưởng Hạ bị đá ra ngoài, Mục Khả đi luôn. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 13 của bộ truyện đã kết thúc, 14 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.